Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ cô hạ thủ với anh ta, đó là cô đã dế. Tê người, tạo nghiệp báo, gieo nhân nào liền gặt quả ấy, không ai là ngoại lệ. Kiếp sau, cô sẽ phải trả giá, mất đi điều mà cô đáng được hưởng sau tất cả những cố gắng của mình trong kiếp này. Cô sẽ không có được một thân thể khỏe mạnh như cô mong muốn. Lưu Mộng Lan, anh ta không xứng đáng để cô từ bỏ món quà mà cuộc sống ban tặng cho sự kiên trì của cô. Lưu Mộng Lan, cô đã chạm tay đến ước mơ của mình rồi. Cô thật sự muốn từ bỏ ở loại này thời điểm sao? Kỳ Giao Quang kiên nhẫn giải thích. Lưu Mộng Lan nghe thấy lời Kỳ Giao Quang nói, dựa vào trực giác, cô biết Kỳ Giao Quang không lừa cô. Nhưng cô không cam lòng. Cô hẳn là vẫn còn sống à, cô ra đi như thế thống khổ. Lưu Mộng Lan mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, đầy đau khổ. Vậy tôi cứ phải buông tha cho anh ta sao? Tôi và anh ta không oán không thù, nhưng chỉ vì anh ta muốn uy hát, y, ế, pê bạn gái mình bằng cách đòi tự sát mà thôi. Sau khi ầm ĩ như vậy, anh ta vẫn bình an vô sự, trong khi tôi lại phải gánh chịu hậu quả. Máy thở của tôi bị ngừng hoạt động. Cô có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi cảm thấy như bị ngạt thở, cơ thể tôi như bị siết chặt, N, G, Ự, C đau đớn không thể hít thở được. Mỗi nhịp thở trở nên vô cùng khó khăn, tuyệt vọng và hoảng loạn ập đến. Lúc đó, ý thức tôi dần mờ đi, nhưng vẫn đủ rõ ràng để cảm nhận rằng sự sống đang dần trôi khỏi tay tôi, từng giây, từng phút. Tôi biết, Lưu Mộng Lan, tôi biết cô rất đau khổ. Kỳ Giao Quang nhìn thẳng vào Lưu Mộng Lan, nghiêm túc nói. Nhìn Kỳ Giao Quang, Lưu Mộng Lan cắn chặt, nhưng tay lại buông lỏng ra. Ốm đau bệnh tật thực sự quá đau khổ, một kiếp là đủ rồi. Lưu Mộng Lan thực sự không muốn trải qua nữa. Lâm Minh vất vả lắm mới thoát ra khỏi tay Lưu Mộng Lan, nhưng lại không hề tỉnh lại, vừa nhặt về một cái mạng, lại không có dấu hiệu ngừng nghỉ, bắt đầu làm yêu. Đại sư, cô mau thu phục cô ta đi. Kỳ Giao Quang cau mày, anh đã hại C, H, E, T cô ấy, tôi không thể giúp anh, bây giờ anh đã mang nghiệp chướng, nếu anh không chịu trách nhiệm, cô ấy có thể bám theo anh đến C, S, E, T, đồng thời, Kỳ Giao Quang cũng không quên bổ sung một câu. Chỉ là bám theo anh thôi, thì anh có vì cái gì mà C, S, E, T cũng chả liên quan gì đến cô ấy cũng sẽ không mang nghiệp chướng. Cách chương.